Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, zombie ghi chép. Nam, nhiều đồ như vậy, chúng ta không mang được à? Trịnh Diệp so với Minh Thù càng quấn quýt. Minh Thù ngồi ở một cái trang bánh bích quy trên cái dương ăn. Dành thời gian trả lời Trịnh Diệp, để cho Ninh Nhạc giúp các ngươi mang. Trịnh Diệp nghi ngờ, nhìn về Minh Thù, vì tại sao Ninh Nhạc một cái tiểu cô nương? Giúp bọn hắn như thế nào mang? Minh Thù mở miệng một tiếng bánh bích quy. Bởi vì nàng có không gian a. Không, không gian. Trịnh Diệp sửng sốt một chút. Trong đầu quầng sáng lóe lên. Là trong tiểu thuyết cái kia vậy. Cái loại này có thể chứa đựng bất kỳ vật gì không gian sao? Minh Thù nghiêng đầu. Một lát sau gật đầu. Ninh Nhạc cái này ngụy nữ chủ. Làm sao có thể không có không gian loại này tận thế tiêu phối đồ đâu. Không có nàng đều không phải là ngụy nữ chủ. Trịnh Diệp phảng phất mở ra 100.000 cái tại sao. Chuyện này, đây cũng là dị năng một loại sao, coi vậy đi. Bên trong cái gì đều có thể trang sao, không biết. Không gian kia có. Bao lớn, không biết. Trong kho hàng, thiếu nữ bất lương ngồi ở trên cái dương cuồng ăn bánh bích quy. Bên cạnh một cái nam nhân lại nhải hỏi vấn đề. Coi như lấy được câu trả lời cũng không có tác dụng gì. Cũng không đả kích hắn hỏi vấn đề tích cực tính. 1 giờ trôi qua, bên ngoài không có bất cứ động tĩnh gì. 2 giờ, 3 giờ, Minh Thúc trước mặt đã chất rất nhiều túi thức ăn. Bên ngoài lại vẫn không có động tĩnh. Ta đi ra ngoài, đi ra nhìn một chút. Trịnh Diệp tự nhiên không dám để cho Minh Thúc một cái tiểu cô nương đi ra. Ngoài. Cầm lên vũ khí rời đi kho hàng. Thế giới bên ngoài đen kịt một màu cùng yên tĩnh. Trịnh Diệp cẩn thận đi ra siêu thị. Cùng bọn họ vào siêu thị thời điểm không khác nhau gì cả. Bọn họ còn chưa có trở lại. Trịnh Diệp ở bên ngoài chờ trong chốc lát. Lần nữa tiến vào kho hàng. Hướng về phía vẫn còn đang ăn Minh Thù nói. Chúng ta đợi thêm 1 giờ. Nếu là đội trưởng bọn họ còn. Vẫn chưa trở lại. Chúng ta liền đi tìm bọn họ. Tùy tiện, cái đó. Ta còn chưa từng hỏi ngươi tên gì đây. Trịnh Diệp có chút ngượng ngùng nhìn lấy Minh Thù. Trong tay Minh Thù đèn pin bắn về phía hắn. Trịnh Diệp theo bản năng ngăn trở quang. Tiếp lấy cánh tay hắn bị níu lại. Chợt té hướng bên cạnh giá hàng. Giá hàng trên cái dương ầm ầm ngã xuống. Trịnh Diệp chút nào không phòng bị. Bị cái dương đè ở phía dưới. Lòng tràn đầy nghi ngờ. Không hiểu Minh Thù tại sao đột nhiên động thủ. Nhưng khi hắn xuyên thấu qua cái dương nhìn thấy ngã xuống đất zombie. Sau lưng đằng sinh ra mồ hôi lạnh. Rào, trên người cái dương bị sốc lên. Thiếu nữ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn. Ngữ điệu nhẹ nhàng nghe không ra tức giận. Lần sau muốn chết, ngàn vạn lần chớ kéo ta nha. Trịnh Diệp gò má đỏ bừng. Luống cuống tay chân bò dậy. Tầm mắt liếc đến trên đất ăn mặc siêu thị nhân viên dùng zombie. Áy náy nói. Đúng, thật xin lỗi. Ta không biết nó lúc nào theo tới. Trịnh Diệp giống như hài tử làm sai chuyện. Không dám nhìn Minh Thù. Minh Thù vứt bỏ trong tay đảm nhiệm vũ khí song nông. Nhẹ nhàng cười một cái. Trở về ngồi tiếp tục ăn quà vặt. Cũng không thèm để ý chuyện mới vừa rồi. Trịnh Diệp nhìn một chút Minh Thù. Lại nhìn một chút trên đất zombie. Tiến lên lôi kéo zombie hướng kho hàng bên ngoài đi. Lần này hắn đi vào đem cửa kho hàng tìm cái gì để ở. Như vậy zombie liền không vào được. Bọn họ tại kho hàng lại đợi 1 giờ. Bên ngoài vẫn là yên tĩnh không có động tĩnh. Trịnh Diệp quyết định đi tìm phiền đội trưởng đám người. Minh Thù ôm lấy một nhóm quả vặt đứng dậy. Đi thôi. Chúng ta bây giờ không. Không cần mang như vậy nhiều ý tứ. Đồ vật, Trịnh Diệp thấy Minh Thù mang nhiều số không như vậy ăn. Nhỏ giọng nói, chờ chúng ta trở lại. Có thể trở lại nơi này tới bắt. Minh Thù không để ý tới hắn. Ôm lấy quà vặt nhanh chân rời đi kho hàng. Đừng mơ tưởng tách ra chẫm cùng quà vặt. Chu tước đường phố đối với nguyên chủ mà nói cũng không xa lạ gì. Tự nhiên Minh Thù cũng sẽ không xa lạ. Nguyên chủ liền ở trên con đường này. Tiến vào chu tước đường phố. Zombie dường như nhiều hơn. Minh Thù xách song nông. Ai đánh đi lên liền chụp ai. Đánh một cái đúng. Trịnh Diệp ở phía sau thẳng nuốt nước miếng. Lần đầu tiên thấy đánh zombie đánh tùy tiện như vậy. Quả thật là chính là tại kén củ cà rốt a. Zombie nếu là đều tốt như vậy đánh. Bọn họ còn sợ gì? Dĩ nhiên nàng chỉ phụ trách đem zombie đẩy ra. Không phụ trách đập chết. Cho nên Trịnh Diệp ở phía sau nhặt zombie đầu. Giống. Lại một con zombie theo bên cạnh lao ra. Song nông bá một cái luân quá đi. Zombie đầu rắc rắc một cái. Trực tiếp thay đổi 90 độ. Phù phù ngã xuống đất. Kén xong zombie. Minh Thù một cước dẫm ở ngã xuống đất zombie phần lưng. Zombie tứ chi phát đằng. Nhưng mà chính là không lên nổi. Chỉ có thể phát ra giống giống âm thanh kháng nghị. Người xác định bọn họ là tới nơi này rồi sao? Trịnh Diệp dùng sức gật đầu. Hắn nhìn một chút bên cạnh vẫn còn ở biển số nhà. 308. Liền trước mặt hai nhà rồi. 308. Trước mặt hai nhà đó không phải là 310 đợi lát nữa. Thật giống như có chỗ nào có cái gì không đúng. Minh Thù chấn định hướng mặt trước đi hai nhà. Phía trên biển số nhà quả nhiên là 310. Mà ở trong đó nàng càng là vô cùng quen thuộc. Không có lý do gì khác. Nguyên chủ ở nơi này. Minh Thù hít thở sâu một hơi. Mặt mày cong cong. Các ngươi tới nhà ta làm gì? A Trịnh Diệp mộng. Có chút không biết làm sao. Ngươi. Người nhà ngươi, ba ta để cho các ngươi tới. Minh Thù không đợi Trịnh Diệp phản ứng lại. Bừng tỉnh nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt. Có thể điều động trong quân đội tới tìm người. Cũng chỉ có nguyên chủ cái đó, châu bò hò hét cha. Trong nội dung cốt truyện nguyên chủ thời gian này sớm liền rời đi. Căn bản không cùng những người này gặp nhau qua. Tự nhiên không biết cha nàng còn phái người đến đi tìm nàng. Thấy Trịnh Diệp vẫn là một mặt mộng bức. Minh Thù nói, ta gọi Diệp Miểu, ba ta kêu Diệp Kỳ An, Diệp Thủ trưởng. Trịnh Diệp cái này mới phản ứng được, lắp ba lắp bắp không thể tin nói, người, phải Diệp Miểu yêu cầu nhìn thẻ căn cước sao? Minh Thù mỉm cười, mặc dù trên người nàng căn bản không có đồ chơi kia, không cần, Trịnh Diệp vội vàng lắc đầu, Diệp Kỳ An tại thủ đô căn cứ bên kia. Mệnh lệnh là một tầng truyền xuống. Còn chưa kịp truyền hình ảnh, internet liền cắt đứt. Cho nên bọn họ chỉ có một địa chỉ cùng một cái tên. Cũng không biết người bọn họ muốn tìm dáng dấp ra sao. Kết quả bọn họ tìm nửa ngày người. Lại sớm đang lúc bọn hắn bên này. Cái này quả đen đại phát. Trịnh Diệp bình phục lại tâm tình. Ngươi là Diệp Miểu. Ngươi ở nơi này. Đội trưởng kia bọn họ đi nơi nào, phụ cận đây nhìn lấy không giống có người hoạt động bộ dáng. 310 khóa hoàn hảo. Nhìn dáng dấp phiền đội trưởng mấy người kia cũng chưa tiến vào qua. Ninh Nhạc sẽ không ám đâm đâm đem bọn họ cho rắc rắc đi vào trước. Minh Thù mở cửa, để cho Trịnh Diệp vào nhà trước. Ồ nha, nguyên chủ mẹ năm xưa thân thể tật bệnh qua đời. Cho nên tại Diệp Kỳ An đi thủ đô nhậm chức sau. Cái này ngôi nhà vẫn là nguyên chủ một người ở. Diệp Kỳ An đối với con gái cũng không phải là không quan tâm. Nhưng nàng đối với nguyên chủ càng nhiều hơn là thả nuôi trạng thái. Chỉ cần nguyên chủ tam quan không lệch, vẫn là đức cao trọng vọng tổ tông đóa hoa. Hắn liền sẽ không can thiệp nguyên chủ chuyện. Bên trong phòng trưng bày cùng nguyên chủ trong trí nhớ cuối cùng rời đi thời điểm giống nhau như đúc. Trịnh Diệp ở phòng khách nhìn thấy Minh Thù cùng Diệp Kỳ An chụp chung. Diệp Miểu hắn không nhận biết. Cái này Diệp Kỳ An hắn có thể nhận biết. Lần này là xác nhận không thể nghi ngờ. Nàng thật chính là bọn hắn đang tìm Diệp Miểu. Minh Thù tại nguyên chủ căn phòng lật. Nhảy, ra tương đối thứ hữu dụng. Lung tung nhét vào siêu thị tìm ba lô. Thay một thân tương đối bình thường quần áo thể thao đi ra. Chúng ta... làm sao bây giờ a? Trịnh Diệp không quyết định chắc chắn được. Chỉ có thể nhìn Minh Thù. Minh Thù ổ đến trên ghế salon. Chờ chứ sao? Nếu bọn họ là tới tìm ta, liền nhất định lại muốn tới nơi này. Nhưng là,